Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1729 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Kiên Giang. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này khúc đầu là do ba mẹ và bà ngoại của bạn đã kể lại. Còn khúc sau á, bạn cũng có trải qua nữa. Mẹ của bạn kể rằng ngày xưa khi mà ba mẹ kết hôn với nhau á, thì trước đó ba mẹ không có quen biết nhau mà do người ta mai mối. Nhà nội với lại nhà ngoại của bạn á, là chung một huyện, chung một thị trấn. Sau khi mà ba với mẹ cưới nhau rồi, mẹ về làm dâu á, thì mẹ mới biết rằng á, ba của bạn á, là trước đó có người yêu. Nhưng mà nhà của cô người yêu đó thì khá giả. Người ta chê bên nhà nội của bạn, mặc dầu bà nội rất là khoái cô đó, nhưng mà do là bị bên kia người ta chê á, cho nên bà nội của bạn tự ái, thành ra là mới nhờ người mai mối, rồi sau đó cưới đại mẹ cho ba. Thì khi mà cưới về á, mẹ của bạn làm dâu mà ngày xưa bà nội của bạn á, rất là khó chịu luôn, bà nội không có ưa mẹ. Thì bà nội hay cằn nhằn, hay la rầy, hay chửi mắng mẹ. Và mọi chuyện trong nhà mẹ của bạn đều phải làm hết, mặc dầu rất là cực nhọc nha các bạn. Thì mẹ kể rằng là cái lúc cưới về á, ba với mẹ chưa có tình cảm. Nhưng rồi dần dần á, là cũng có chút tình cảm với nhau. Cho tới khi mà mẹ của bạn mang thai bạn á, thì lúc này á, là kiểu như bà nội của bạn quá khó. Cho nên khi mà ba của bạn đi làm á, rồi có lương ba đưa hết cho bà nội, tại vì bà nội kêu ba chỉ giếm được là một phần chút đỉnh nhỏ để mà đưa cho mẹ, để mẹ để dành, mẹ muốn ăn uống gì á thì mẹ mua mẹ ăn. Nhưng khi mà bà nội phát hiện ra thì bà nội mắng chửi, nhiều khi đánh mẹ rất là nhiều, để mà kêu mẹ đưa lại cái phần tiền đó, bà nội không có cho mẹ giữ. Mà mẹ nói rằng là thời điểm đó mẹ rất khổ luôn, khổ dữ lắm. Vừa hả mang thai khó chịu nặng nề mà vừa bà nội của bạn đối xử với mẹ như thế, mẹ buồn lắm. Rồi ba của bạn á, sau này á, mẹ biết rằng á, là mặc dầu ba với mẹ đã cưới nhau rồi và lúc đó mẹ đã có thai rồi, nhưng mà ba của bạn vẫn còn liên hệ với lại cái cô người yêu cũ của ba. Cô đó thì sinh sống ở Sài Gòn, cô ấy đi làm Sài Gòn nha các bạn. Mà ba cứ gọi điện hoặc là nhiều khi viết thư thì mẹ biết cái điều đó. Nhưng mà do tính tình của mẹ rất là hiền, cho nên mẹ của bạn á là không có nói gì cả, mẹ làm thinh thôi. Thì mẹ kể á là trong cái thời gian mang thai bạn, mẹ là không có ăn uống được gì nhiều, rồi cộng thêm cái việc làm quá nhiều việc nhà, làm những việc nặng nhọc đó. Cho nên mẹ của bạn kiểu như là bị suy dinh dưỡng á các bạn. Tới cái lúc mà mẹ mang thai bạn được 8 tháng mà mẹ chỉ có 39 kg, các bạn tưởng tượng ơi, người mà có 39 kg á thì rất là nhỏ, rất là ốm các bạn ha. Ngoại của bạn kể rằng á là hồi cái lúc mà mẹ có bầu á, nhiều khi ngoại đi chợ á, ngoại đi ngang qua nhà nội của bạn. Do ngoại nhìn thấy mẹ của bạn ốm quá, cho nên nó là ngoại hay mua đồ, mua bánh trái để mà đem tới để cho mẹ ăn tẩm bổ. Nhưng khi mà Bà ngoại đem đồ ăn tới á, thì bà nội nói cái kiểu giống như là thương mẹ dữ lắm. Bà nội nói rằng á, là trời ơi, chị đem đồ ăn về đi, trời ơi, chị đem đồ ăn tới như vậy á, là hàng xóm láng giềng, người xung quanh người ta không biết á, thì người ta nói tôi á, là độc ác với con dâu. Mà trong khi á, là tôi đâu có độc ác với con dâu đâu. Tôi cũng mua nhiều đồ ăn cho nó dữ lắm chứ. Nhưng mà là do nó có bầu á, rồi cái nó bị nghén á, cho nên nó là nó không ăn uống được thì nó mới ốm vậy. Rồi chị hả, là mua đồ về mới mốt chị đừng có mua đồ tới đây nữa, chị mua đồ như thế là người ta dị nghị tôi lắm. Thì bà nội hay nói cái kiểu đó, nhưng mà thật sự đâu có đâu các bạn. Bà nội á hả, là rất là gắt gao với mẹ của bạn luôn. Thì do là cái thời gian ở bên nội, cái lúc gần sanh rồi á, mẹ làm quá nhiều công việc nặng nhọc. Các bạn tưởng tượng nha, nguyên một cái miếng nệm mà kiểu như là miếng nệm kim đan á, nó dày á, mà lúc mà mẹ có bầu cỡ 8 tháng rồi, nhưng mà mẹ vẫn phải rinh từ ở trên lầu, một mình mẹ thôi. Mẹ rinh từ lên trên lầu xuống để mà giặt, để mà phơi. Là các bạn thấy cái mức độ làm việc của mẹ rất là nặng nhọc luôn. Rồi nhiều khi ba thấy mẹ làm nhiều quá, ba đi làm về á, rồi ba cũng xuống phụ mẹ. Nhưng mà bà nội biết được á, thì bà nội với ông nội sẽ la ba, chửi ba rất là nhiều, không có cho ba phụ. Cho nên mẹ khổ ải vô cùng luôn. Rồi cái những người mà xung quanh trong xóm đó người ta biết, rồi gần chợ đó người ta biết. Khi mà bà ngoại của bạn đi chợ á, thì người ta mới nói cho ngoại nghe. Người ta nói rằng á, là trời ơi chị ơi, chị coi chị đem gái chị về bển, chị tẩm bổ cho nó đi hả. Tụi tôi thấy nó ở đây á, nó làm gì cực khổ mà không được ăn uống gì trơn á. Nhiều khi hả, chồng nó đưa tiền để mà nó mua một gói xôi nó ăn thôi, mà má chồng của nó chửi nó quá trời, nhiều khi đánh nó nữa. Chị coi chị đem nó về đi, chứ để nó có bầu mà nó ốm nhom nhách à. Thì lúc này á, bà ngoại của bạn cũng qua nói khéo với bà nội, nói rằng á, là thôi bây giờ cũng sắp tới ngày sanh rồi, chị cho tôi á, đón con gái tôi về bên nhà của tôi để mà tôi chăm sóc cho nó, tới khi nào mà nó sinh con á thì nó về lại bên đây nha chị. Thì bà ngoại phải năn nỉ rồi xuống nước rất là nhiều, bà nội mới cho đem mẹ về bên đây ha. Thì lúc mà đem về anh đây rồi á, bà ngoại của bạn tẩm bổ cho tới khi mà mẹ sanh bạn ra đời á, là lúc đó bạn được 3 kg. Mà bạn nói rằng nha, bà nội của bạn rất là trọng nam khinh nữ. Khi mà biết mẹ của bạn sanh con gái á, bà nội càng ghét thêm nữa. Thì sau khi mà sinh xong rồi ở bên đây một thời gian á, rồi cái mẹ không có đưa bạn về bên nhà em bển á, bà nội cứ qua bà nội la lói hoài à. Bà nội kêu rằng á, lấy chồng á, là phải về bên đây làm dâu, tự nhiên á, là về bên đây ở luôn bên đây là sao, cứ la lói hoài. Cho nên á, bà ngoại của bạn kêu mẹ là thôi con ơi, bây giờ á, con về em bển đi. Lúc đó mẹ cũng năn nỉ, nói má ơi má, má cho con á, là ở bên đây đi, con về bển con khổ dữ lắm, má cho con ở bên đây đi mà. Thì lúc đó bà ngoại không cho, bà ngoại kêu rằng á, là trời ơi con ơi, bây giờ mình lấy chồng á thì mình phải theo chồng. Cứ bả qua anh đây á, bả cứ chửi hoài rồi sầm hàng xóm dị nghị. Mà thời điểm hồi đó đó, lấy chồng là phải theo chồng, phải về bên nhà chồng ở nha các bạn. Nếu mà ở bên nhà mẹ đẻ là hàng xóm nói dữ lắm. Cho nên á, bà ngoại không có cho. Thì cuối cùng á, mẹ của bạn phải dọn về bên nhà bên kia. Thì mẹ kể được cái là sau khi mà mẹ sanh bạn ra, ba rất là thương bạn. Cho nên từ sau khi mà sanh bạn á, thì ba không có còn liên hệ với lại cái cô người yêu cũ đó nữa. Mẹ biết được điều đó cho nên mẹ rất là vui. Nhưng khi mà ba mẹ với lại bạn về bên nhà nội ở lại rồi ha, thì bà nội của bạn do ghét bạn là con gái đó, cho nên suốt ngày chửi mắng, suốt ngày đai nghiến dữ dội luôn. Thì lúc đó ba thấy không ổn, ba cũng thương mẹ rồi, thương bạn rồi, cho nên đó là ba mới nói với nội rằng đó là thôi bây giờ á, vợ con ở đây á, mà ba má khó chịu quá thì để con đưa vợ con ra riêng, chứ ở vậy không ổn, thì đưa vợ ra riêng vậy đó, má cho phép. Thì lúc đó bà nội nói một câu mà khiến cho mẹ nhớ hoài, tới bây giờ mẹ vẫn còn nhớ. Bà nội nói rằng đó là mày đi đi, nếu mà bước ra khỏi cái nhà này đó, bước chân ra khỏi cái nhà này á, thì sau này á, là đừng có về đây nữa. kêu vậy đó các bạn. Thì lúc đó đó ba đi làm nhiêu tiền là đưa bà nội hết trơn, cho nên ba mẹ đâu có dư đồng nào đâu. Thì lúc mà ba mẹ ra riêng á, chính bà ngoại của bạn phải bán vàng, với lại bà ngoại bán một cái miếng vườn nhỏ để mà gom tiền cho ba và mẹ của bạn mua đất rồi cất lên một căn nhà để gia đình nhỏ ở ha. Thì khi mà Quang đây ở, nói chung là gia đình cũng rất là hạnh phúc, mặc dầu lúc đó cũng còn khó khăn. Nhưng mà ba của bạn cũng đi làm rồi dần dần là cũng để dành được. Rồi mẹ của bạn sanh em của bạn ra, cuộc sống bình thường rất là ổn luôn. Cho tới khi mà bạn được 10 tuổi và em của bạn được 6 tuổi á, thì bạn kể rằng là hả gia đình rất là hạnh phúc, ba rất là thương ba mẹ con, coi như mặc dầu là đi làm cũng không có nhiều tiền nhưng mà ba vẫn cố gắng lo cho ba mẹ con đầy đủ. Ba thì đi làm, mẹ ở nhà là lo việc nhà, lo cho hai chị em của bạn ha. Thì bạn kể rằng là tới năm mà bạn 10 tuổi á, lúc đó kinh tế gia đình của bạn cũng đã ổn ổn rồi. Rồi cái mẹ cũng bắt đầu chăm sóc bản thân của mình, kiểu như là từ nào giờ cực khổ cho nên không có để ý tới nhan sắc. Bây giờ là cũng khá khá được chút rồi, thành ra là mẹ mới chăm sóc bản thân, dưỡng da rồi. Với lại mẹ thấy rằng là cái chân mày của mẹ là nó bị lợt quá, cho nên mẹ mới quyết định đi xăm chân mày. Mà khi mẹ đi xăm á, thì ở cái vùng chỗ bạn á, là chỉ có một tiệm, mà tiệm này các bạn biết ai mở không? Tiệm này á là của cô người yêu cũ của ba. Hồi trước đây á là cổ đi làm trên thành phố nè, rồi cổ học nghề phun sâm á. Xong rồi cổ mới quay về Kiên Giang để mà cổ mở ra một cái tiệm sâm môi, sâm chân mày, rồi làm tóc này nọ kia, trang điểm rồi đó các bạn. Thì lúc đó chỉ có một mình tiệm của cổ thôi, cho nên mẹ của bạn mới lại đằng cái chỗ này để mà mẹ sâm chân mày. Và khi mà mẹ về á, mẹ nói rằng á, là không biết có phải người ta lần đầu tiên xăm chân mày á, có bị đau hay không. Nhưng mà cái lúc mà cổ làm cho mẹ đó thì cái đầu của mẹ nó ong ong, kiểu giống như nó đau quá, khiến cho cái đầu của mẹ ong ong luôn. Thì lúc mà về rồi mẹ nói chỗ nó đau, khó chịu vô cùng. Không biết là người ta làm có đau giống như mẹ hay không mà mẹ đau dữ lắm. Xong cái 2-3 ngày sau mẹ cũng đỡ đau ha. Rồi cái tới cỡ chừng khoảng hơn 10 ngày sau thì lúc này từ từ á, dần dần mẹ của bạn thay đổi tính tình. Bạn kể rằng á, bình thường mẹ của bạn rất là hiền, nói chuyện với lại chồng con lúc nào cũng nhẹ nhàng hết. Hai chị em của bạn, thí dụ như nếu mà có hư, có quấy, có làm sai cái gì á, mẹ cũng không bao giờ đánh mắng, không bao giờ chửi rủa gì cả, mà mẹ sẽ nhẹ nhàng dạy dỗ lại hai chị em. Thì từ sau khi mà mẹ đi xăm chân mày về hơn 10 ngày sau, lúc đó thì do ba của bạn cũng đi làm suốt à, sáng đi tối về, hoặc là nhiều khi ba đi 2-3 ngày ba mới về một lần, và thời điểm đó là ba không còn liên hệ gì với lại cô người yêu cũ nha các bạn. Thì bạn kể rằng á, là lúc này mẹ cứ kỳ lắm, có lúc á, thì mẹ giống như là mẹ giống như mẹ là bình thường thương con, nói chuyện ngọt ngào, lo lắng cho con. Nhưng mà có lúc thì mẹ rất là hung dữ. Bạn kể nha, lúc đó bạn cũng 10 tuổi rồi, cho nên là bạn đã biết rồi. Thì nhiều khi bạn thấy mẹ ngồi mà cái con mắt của mẹ đó là cứ láo liên à, cứ liếc qua, liếc lại, liếc qua, liếc lại, giống như cái người mà người gian, người ác và đang làm một cái chuyện gì đó giấu giếm vậy đó các bạn. Là con mắt của mẹ rất kỳ luôn. Và khi mà hai chị em lại gần á, mẹ sẽ xô hai chị em ra, kêu rằng á là hai đứa bay đi ra nha, ai cho hai đứa bay lại. Mà trong khi bình thường á là lúc nào mẹ cũng ôm hai chị em, hung hai chị em. Còn đằng này hai chị em á mà lảng vảng trước mặt mẹ là mẹ chửi quá trời, toàn là chửi mày tao mà chửi thề rất kỳ luôn các bạn. Thì lúc đó bạn thấy kỳ cục rồi, nhưng mà do bạn cũng còn nhỏ, cho nên bạn cũng không có nói lại với ba đâu. Cái lúc ba về á thì mẹ lại bình thường, nhưng cái lúc ba đi làm á thì có lúc mẹ bình thường, có lúc á thì mẹ chửi rủa vậy hoài luôn. Có lúc mẹ thương cái mẹ đi mua gấu bông á mà nói những cái câu rất kỳ nha. Mẹ nói nè, mẹ mua cho tụi con gấu bông nè, thí dụ sau này á mà mẹ có chuyện gì, mẹ có chết đi á, thì tụi con thấy con gấu bông này á, tụi con nhớ mẹ nghe không, coi nó giống như mẹ nghe không. Rồi có lúc thì chửi nha, ai cho tụi bay lại gần tao, tụi bay đi ra chỗ khác nha mà chửi vậy đó các bạn. Rồi có lúc đánh hai chị em, sau khi đánh xong cái tự nhiên ngồi khóc, khóc tu tu á, mới nói hả là mẹ xin lỗi hai đứa con, sao tự nhiên mẹ làm vậy, sao tự nhiên mẹ làm vậy. Cứ liên tục vậy trong suốt một khoảng thời gian cỡ chừng 2-3 tháng luôn. Nhưng mà bạn không có nói lại với ba nha. Thì bạn kể rằng có một hôm đó, khi mà bạn đi học về á, thì bình thường á, là khi bạn đi học về, bạn vô nhà là bạn sẽ gặp mẹ. Nhưng mà cái ngày hôm đó bạn đi vô nhà thì bạn lại không thấy mẹ đâu. Cho nên á, là bạn có đi lòng vòng nhà để kiếm mẹ. Cái lúc mà bạn đi ra phía sau thì ở phía sau nhà ba có làm một cái chuồng để mà nuôi gà đó các bạn. Thì bạn thấy rằng á, là mẹ của bạn đang cầm cái chai thuốc trừ sâu để mà chuẩn bị uống. Trời ơi, bạn nghe mùi nồng nặc luôn, thì lúc đó bạn mới nhào lại, bạn mới la làng lên, mặc dầu còn nhỏ nhưng mà bạn biết rằng cái chai đó là thuốc trừ sâu, uống không được. Cho nên là bạn mới nhào lại, bạn kêu rằng là mẹ ơi mẹ, sao mẹ làm gì kỳ vậy mẹ, sao mẹ làm gì kỳ lại. Mà các bạn tưởng tượng, hai mẹ con giằng co nhau, mẹ của bạn thì muốn cầm cái chai đó để mà uống, còn bạn thì cố tình giật lại không có cho mẹ uống. Hai mẹ con giằng qua giằng lại, giằng qua giằng lại, nhưng mà xung quanh thì do là cũng vắng hàng xóm á các bạn, cho nên không ai nghe hết, cũng không ai qua can. Thì khi mà giằng qua giằng lại, bạn kéo một cái thì cái chai thuốc nó văng ra. Lúc đó mẹ bạn muốn nhào lại, nhưng mà bạn ôm, bạn kéo chân mẹ, bạn kêu rằng là mẹ ơi, mẹ đừng làm vậy mà, tự nhiên mẹ làm vậy mẹ uống mẹ chết, bỏ hai con sao, mẹ ơi đừng làm vậy. Thì sau một hồi cái mẹ của bạn dịu lại, xong cái khóc, khóc quá trời khóc luôn. Ủa sao tự nhiên mẹ làm gì kỳ vậy? Sao tự nhiên mẹ làm gì kỳ vậy? Thì lúc đó bạn thấy mẹ bình thường lại, là bạn chạy lại bạn chụp cái chai thuốc để mà bạn đem bạn giấu bạn cất. Cho tới chiều hôm đó khi mà ba của bạn đi làm về á, bạn mới lấy bạn đưa ba. Và bạn mới kể lại cho ba nghe là thái độ của mẹ làm sao vậy đó ha. Rồi hôm nay mẹ xém nó uống hả chai thuốc trừ sâu này. Thì sau khi ba nghe là ba cũng hết hồn luôn. Tại vì ba, cái lúc mà ba đi làm á thì mẹ mới bị vậy thôi, cho tới lúc mà ba về thì mẹ không có gì hết, cho nên ba đâu có biết đâu. Thì bây giờ ba biết rồi đó các bạn, ba rất là lo lắng luôn. Xong cái mẹ cứ vậy đó, lúc về lúc khác, lúc về lúc khác. Cái lúc mà ba đưa mẹ về bên nhà ngoại á thì mẹ bình thường, tại vì á bạn kể rằng gia đình hai bên nội ngoại của bạn là theo đạo Công giáo, mà ông ngoại của bạn á là hay đi vô trong chỗ nhà thờ để mà phụ giúp cha làm những việc trong nhà thờ đó các bạn. Thì khi mà mẹ của bạn về, mẹ của bạn gặp ông ngoại á thì cái kiểu mẹ rất là sợ ông ngoại, giống như cái người mà làm việc xấu mà sợ công an vậy đó. Thì mẹ ít khi nào mà chịu về ông ngoại lắm. Nhưng rồi dần dần về sau á là tình hình của mẹ càng tệ hơn. Mẹ cứ hả là hung dữ, rồi hả mắt láo liên kỳ cục như vậy đó. Rồi từ từ á là ba thấy không ổn rồi. Cái lúc đó hai chị em đâu ở nhà được đâu, tại vì mẹ cứ như thế đó. Cho nên á là ba kêu hai chị em á là qua bên ngoại ở đỡ đi. Thì trong cái thời gian đó, mặc dầu là bên đạo Công giáo, nhưng mà ba cũng có kể cho nhiều người bạn của ba. Thì mấy người bạn này á là kêu bây giờ á là đưa mẹ lên nhà thờ, nếu mà không được á thì phải đi kiếm thầy. Thì lúc đó là cũng đưa lên nhà thờ mà không được các bạn. Rồi cái người này người kia cũng chỉ thầy chỗ này chỗ nọ, tỉnh này tỉnh khác, thì ba cũng đưa mẹ đi. Mà các bạn tưởng tượng trong suốt cả năm trời, là năm bạn 11 tuổi đó các bạn, là cả năm trời mà vẫn không đỡ. Thì cuối cùng là đợt đó ba gặp lại một người bà con xa bên dòng họ nội của bạn á, thì người này mới biết tình trạng của mẹ. Cho nên đó là người này mới nói với ba rằng là thôi bây giờ tao biết có một ông thầy ở dưới Sa Đéc, giờ mày thử dẫn vợ mày xuống dưới thử coi. Thì người này cũng chỉ địa chỉ nhà, chỉ đường đồ cho ba đi ha. Thì lúc đó là ba cũng đưa mẹ đi. Và khi mà ba mẹ tới chỗ nhà của ông thầy rồi á, rất là ngộ, rất là lạ vậy nè các bạn. Thì khi mà ba dẫn mẹ vô nhà ông thầy á, chưa kịp nói gì hết trơn, ông thầy đã nói với lại ba mẹ rằng là tôi đợi hai người á lâu lắm rồi, mà giờ hai người mới tới. Thôi hai người vô đi, tôi biết chuyện của hai người rồi. Xong cái ông thầy nào cũng quay qua, ông kêu ba rằng là bây giờ hả Chú đi mua cho tôi á, là ba cái trứng hột gà, ba trứng hột gà đem về cho tôi. Cái ba cũng lật đật chạy đi mua, hỏi chỗ thì người ta chỉ ba mua. Ba mua xong ba đem lại đưa cho ông thầy ha. Thì ông thầy mới lấy cái trứng đó đó làm trước mặt ba luôn. Mà thời điểm đó là mẹ của bạn đang tỉnh nha, chứ không có lên cơn nha các bạn, đang tỉnh. Thì lúc này á, ba mẹ giống như khó hiểu, tại vì bên đạo mà, cho nên từ nào giờ đâu có thấy, đâu có biết mấy cái vụ này. Thì bây giờ ông thầy cũng làm á hả, ba mẹ coi như chưng hửng luôn, hết hồn là tại sao như vậy ha. Thì ông thầy này á, ba trứng thì ông lấy một trứng, ông lăn lên trên đầu của mẹ đó. Ông lăn lăn lăn lăn lăn rồi ông đọc lẩm nhẩm một hồi sau. Thì ông mới đập cái trứng này ra. Thì trong cái trứng này á các bạn, là vừa lòng đỏ lòng trắng, trứng sống nha. Lòng đỏ lòng trắng nhưng mà nó có cái chất gì đen đen rất là ghê, rất là tanh hôi. Thì sau đó ổng lấy cái trứng thứ hai, ổng lại tiếp tục ổng lăn xong ổng đập hả lầm rầm, cứ lăn lăn lăn lăn lăn một hồi sau ổng đập cái trứng này ra. Thì trong cái trứng này á, ba mẹ hết hồn là tại vì á, gì mà có tóc nè, nguyên một chùm tóc với lại lửa lam mà theo kiểu bị bẻ nhỏ mà nó rỉ sét hết trơn rồi. Thì ông thầy ổng lắc đầu, xong sau đó ổng lấy cái trứng thứ ba ổng mới lăn tiếp, lăn một hồi sau á thì đập ra thì trứng này sạch. Nhưng mà ông thầy này á mới nói rằng chưa xong đâu, bây giờ á đợi tôi vẽ cho một số bùa rồi đem về nhà đó, là cứ mỗi ngày đốt một lá rồi bỏ vô nước uống nha. Uống xong rồi á là khi mà đi cầu á thì nói cái này hơi hơi ghê ghê ghê cho các bạn, là khi mà đi đi cầu á thì cô chú chuẩn bị cho tôi một cái rổ. Mỗi lần mà cô đi cầu á thì cô hứng cái rổ ở phía dưới để mà giữ cái phân của cô lại. Xong rồi sau đó cô xịt nước đi để mà rửa cái phân đi. Còn cái chất gì cặn á mà thấy lạ đó thì gói đem đến cho tôi coi. Thì lúc đó là ông mới vẽ một số lá bùa, một sấp lá bùa về kêu ba mẹ đem về đi. Ông lấy tiền nha các bạn, xong cái ba mẹ cũng về lại Kiên Giang. Rồi cái sau đó là cũng uống vậy đó ha, cho tới khi mà uống cái lá cuối cùng á các bạn. Thì hôm đó, trước đó thì mẹ đi cầu không thấy gì hết, nhưng mà cái ngày hôm đó khi mà mẹ của bạn đi cầu á thì mẹ cũng hứng cái rổ giống như ông thầy nói vậy đó. Mẹ hứng xong rồi mẹ rửa phân đó các bạn, thì tự nhiên á là nó lồ lộ ra mấy miếng mà kiểu giống như là cái chai miễn chai mà màu xanh xanh đó các bạn, màu xanh giống vậy nè, thì nó lộ ra miễn chai nha, mà nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ quá trời luôn. Thì mẹ mới kêu ba, mẹ nói trời ơi sao tự nhiên trong bụng em có cái gì vậy trời. Thì lúc đó đó là ba mới lật đật gói lại, xong sau đó là mới đi Sa Đéc tiếp để mà đưa ông thầy coi. Thì ông thầy ông coi xong ông gật đầu, ông nói rằng là hôm trước là tôi đã rút bùa ra hết rồi, nhưng mà cái phần này nè là cái phần cặn còn sót lại trong cái cơ thể của cô, thì bây giờ nó cũng đã ra hết rồi, thì cô cứ yên tâm đi, cô không sao nữa đâu. Mà tôi nói cho cô biết, tôi nói cho chú biết nha, cái cô này nè là cổ bị yếm bùa, mà cái người yếm là người yêu cũ của chú, chỉ qua ba nha các bạn, người yêu cũ của chú đó. Cái người yếm bùa là người yêu cũ của chú á, muốn yếm cho vợ chú á, để mà cho vợ chú á, là cứ bệnh tật lên cơn, kiểu như là người bị bệnh tâm thần, rồi từ từ á, là chết luôn. Một là tự giận chết, hai là dần dần á mòn mỏi rồi là dần dần chết luôn, để cho hả là cái người đó quay lại với chú để mà hợp lại với chú đó. Tôi nói cho chú biết nha. Thì khi mà ba nghe nói như vậy đó các bạn, trời ơi ba coi như hết hồn luôn. Và ba cảm thấy rất là hối hận khi mà hồi cái lúc cưới mẹ rồi, trong cái thời gian mẹ mang thai bạn á, mà ba vẫn còn liên hệ với lại cô đó. Thì ông thầy nói rằng bây giờ tôi đã rút ra hết rồi. Tôi hả hôm trước là tôi lăn trứng đó, thì tôi đã rút ra một số rồi, còn cái số này là nó vẫn còn sót lại trong cơ thể của cô, thì bây giờ cũng hết rồi đó. Thì bây giờ cô không sao nữa đâu, bây giờ về đi. Thì lúc này ba mẹ muốn gửi tiền cho thầy đó, nhưng mà ông thầy không lấy nha. Ông nói là tôi hữu duyên, tôi giúp đỡ cô chú thôi, chứ tôi không lấy tiền đâu. Xong cái ba mẹ cũng cảm ơn, ông đi về. Thì khi mà về rồi là mẹ của bạn ổn trở lại, mẹ trở lại như xưa, giống như là mẹ hiền ha. Xong rồi á, là hai chị em lúc này á, mới được về nhà để mà ở. Chứ trước đó là coi như hai chị em không có được về đó các bạn. Thì bạn kể rằng khi mà về nhà ở được khoảng thời gian cũng im, lúc đó là bạn 11 tuổi. Cho tới cái lúc mà bạn 12 tuổi á, thì bạn kể rằng á, là tự nhiên á, thời điểm đó ngày nào bạn cũng bị nhức đầu. Bị nhức đầu mà tôi nói bị nhức hả, là ngày nào cũng nhức liên tục hết trơn. Thì ba của bạn có một người bạn, cái chú này á, là có ba làm thầy thuốc nam. Thì khi mà bạn bị nhức đầu á, ba cũng đưa qua nhà của chú đó để mà nhờ ông á, bắt mạch rồi bốc thuốc cho bạn uống. Mà ta nói uống á, thì nó chỉ đỡ cái lúc đó thôi, nhưng mà qua hôm sau nó lại bị tiếp. Và bạn bị nhức đầu như vậy trong suốt hơn một tháng trời, uống quá trời thuốc luôn vẫn không đỡ, uống thuốc nam uống thuốc tây vẫn không đỡ, cứ ngày nào cũng nhức đầu bưng bưng bưng khiến cho bạn đi học không được luôn. Thì lúc này á, do lần trước là có kinh nghiệm cho nên ba của bạn mới nghi ngờ, thành ra ba của bạn á mới chở bạn đi xuống dưới Sa Đéc để mà tìm gặp ông thầy. Thì khi mà vô á, ông thầy kêu bạn đưa tay ra bắt mạch cho bạn. Xong sau đó thì ông thầy mới ngẫm nghĩ một hồi, ông thầy mới nói với ba của bạn rằng á, là do nhà của cô chú á, bị người ta dán lá bùa cho nên nó là con nhỏ mới bị như vậy. Cái người dán á, là cái cô người yêu cũ của chú đó. Cái cô người yêu cũ của chú đó là hả, trong lúc mà cô chú không có nhà, không ai ở nhà, thì cô này á, là đã kêu người lại dán, dán lén dán lút á, thì bây giờ á, chú về rồi chú bắt thang chú leo lên trên. Thì các bạn tưởng tượng cái nhà hồi đó đó các bạn, là ở phía trên đó là nó hay có mấy cái lam gió mà giống như là hình hoa văn tròn tròn tròn xéo xéo vậy nè các bạn. Thì chú bắt thang lên trên đó, chú coi đi, chú tìm được lá bùa, chú đốt lá bùa đó đi thì con nhỏ sẽ không có sao nữa. Thì khi mà nghe vậy ba coi như là thối thần con mẹ người yêu cũ này luôn. Xong ba mới đưa bạn về, ông thầy cũng không lấy tiền nha các bạn. Thì khi mà ba đưa bạn về, ba cũng lấy thang, ba bắt lên để ba coi thử. Thì khi mà ba coi từng lỗ nguyên một vàng vậy nè các bạn, tưởng tượng nhà hồi xưa hay có mấy cái lam gió đó, là nguyên một vàng lam gió. Thì ba kiểm tra từng lỗ từng lỗ từng lỗ, cuối cùng á là một lỗ ba thấy có một cái bịch, mà cái bịch này á là được chích keo nha các bạn, có nghĩa là được chích keo dán cho nó chắc cho nó sát, để mà thí dụ như có lỡ mưa to gió lớn gì mà nó tạt vô á thì nó sẽ không có bị bay. Với lại trên đây là cao quá cho nên khi mà mình á, ở dưới mình dọn dẹp á, mình cũng đâu có bắt thang mình leo lên để mà mình coi đâu, hay là mình lau chùi đâu, thì sẽ không có ai thấy. Thì ba hết hồn, ba thấy một cái gói nha, ba mới tháo cái gói này ra, ba rung hết trơn các bạn, ba mới xuống cái ba mở mở cái gói này ra, thì ở trong á là cái miếng bùa nha các bạn, được để trong một cái bịch ni lông gói là rất kỹ, rồi ở ngoài á, là chích keo để mà dán cho dính lên trên cái lam đó, các bạn coi thấy ghê không. Thì sau khi mà ba thấy cái lá bùa đó rồi á, ba của bạn đốt, mà do lúc đó ba giận mà ba run á các bạn, cho nên khi mà ba đốt quá hả, làm rớt đèn rớt cái hộp quẹt hoài luôn. Thì cuối cùng sau khi mà ba đốt xong rồi á, là bạn bình thường, bạn không có còn bị nhức đầu hàng ngày nữa. Thì bạn nói rằng á, là bạn cũng không hiểu tại sao cái cô đó cổ ác gì mà ác như vậy hả, hại vợ người ta xong rồi hại không được cái hại tới con người ta luôn. Về sau này á, thì cô này á, là cổ, bạn kể rằng không biết là cổ đi đâu, cổ dẹp luôn cái tiệm phun xăm, cái tiệm làm đẹp của cổ, thì cổ đi đâu rồi không biết là cổ có gặp quả báo hay chưa, thì bạn cũng không có rõ lắm nha. Thì sau lần đó là bạn hết nhức đầu luôn, gia đình của bạn á, là sống hạnh phúc lại như xưa. Cho tới khi mà bạn được 17 tuổi á, thì ba của bạn cái lúc đi làm á, ba bị đột quỵ, ba qua đời. Tới khi mà bạn 18 tuổi á, thì ông nội của bạn cũng mất. Rồi bà nội của bạn á, thì mới nãy Thi nói đó, bà nội của bạn á, là rất trọng nam khinh nữ. Ba của bạn á, là con thứ tư hay thứ ba gì đó. Rồi bác hai, xin lỗi, ba của bạn là thứ ba. Còn bác hai của bạn á, là có vợ, nhưng mà vợ của bác hai cũng sinh con gái. Cũng sinh con gái cho nên bà nội cũng hà khắc rồi đai nghiến, khiến cho vợ chồng bác hai chịu nổi cũng ra riêng. Rồi hả, Mẹ của bạn cũng sinh con gái, bà nội cũng đối xử hả là không có tốt, rồi ba mẹ cũng ra riêng. Rồi người thứ tư là chú tư của bạn thì đã mất hồi lúc còn nhỏ. Rồi chú năm của bạn á thì có vợ và thím năm sinh con trai, cho nên á bà nội rất là cưng. Các bạn tưởng tượng bà nội của bạn rất già rồi, lớn tuổi lắm rồi, nhưng mà kiểu giống như có được cháu trai đó, cho nên nó là bà nội cung phụng, rồi bà nội hả là hầu hạ chăm lo cho nó riết rồi hả, đứa nhỏ này nó cũng hổm. Và thím năm của bạn á thì tính tình cũng rất là hung dữ nha, thím này thì chuyên môn đi nhậu đi nhẹt, mà bà nội hả nói một tiếng thôi là thím chửi thím nạt lại bà nội, coi nội không có ra gì hết. Thì cái đó cũng giống như là quả báo của bà nội đó các bạn. Còn mấy người em sau của ba nữa thì những người này chưa có con. Thì đây là câu chuyện là của một bạn nữ quê ở Kiên Giang đã gửi về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Các bạn nghe chuyện này các bạn thấy làm sao? Trời ơi, đúng là hả, trên mạng có một câu đó, hãm như người yêu cũ. Thì con mẹ người yêu cũ của bà công nhận hãm thiệt các bạn ha. Chợ nghĩ sao vậy, người ta đã có gia đình rồi, trong khi trước đó thì hai người ba với cô đó thương nhau, nhưng mà do gia đình cô đó là chê bên nhà của ba, chê bên đây nghèo cho nên nó là không có cho quen, thì nội quê nội mới cưới mẹ cho ba. Thì do hả là gia đình của mình mà tự nhiên sau này lại ghen ghét mẹ của bạn, rồi hại mẹ, rồi hại luôn hả là con là bạn đó. Trời ơi, người gì mà hãm dữ, các bạn không biết giờ này hả là bà này có gặp quả báo gì hay chưa các bạn ha. Nhưng mà may mắn cho gia đình của bạn rất là nhiều là gặp một ông thầy rất là hả, coi như là ổng rất tốt các bạn ha, giúp đỡ như vậy, gỡ bùa như vậy mà không có lấy tiền các nào. Thì những thầy hay thường tao không có lấy tiền đâu các bạn, nghe mình rút kinh nghiệm các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á là của một chị quê, chị này á thì ở miền Tây. Chị đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á là xảy ra cách đây cũng rất rất là nhiều năm về trước rồi, là 48 năm trước, đó là vào năm 1976. Về sau này á thì chị cũng có chứng kiến nữa, thì chị kể rằng á là hồi lúc đó thì chị chưa có được sanh ra đời. Ở gần nhà của chị nhưng mà ở bên kia sông, không phải là sông mà sông lớn nữa, kiểu giống như con kênh ở dưới miền Tây á các bạn. Thì ở bên đó là có nhà của ông bà hai, chị gọi là bác hai, theo vai vế nha, thì chị gọi là bác hai. Thì ông bà hai này thời điểm đó là có 14 người con, có trai có gái, có người lập gia đình và đã ra riêng rồi. Ông hai này á thì ổng cái tính rất là gia trưởng luôn các bạn, tính khó khăn rồi độc đoán gia trưởng lắm. Còn bà hai á thì tính tình hiền, cam chịu dữ lắm, mặc dầu chồng mình khó nhưng mà bà cố gắng chịu đựng như là người phụ nữ hồi xưa vậy đó. Thì ông bà có người con gái thứ sáu, theo vai á thì chị gọi người này á là chị Sáu, nhưng mà thật ra là người này lớn tuổi mà ha. Thì chị kể rằng á là chị Sáu này á hồi đó đẹp lắm, hiền mà coi như dễ thương, mà tính tình duyên dáng xinh xắn đẹp dữ lắm. Thì lúc mà chị Sáu này 17 tuổi á, là hôm đó là ngày mùng 2 Tết, thì do buổi sáng hôm đó ông hai ổng không có nhà, kiểu giống như ổng đi chúc Tết ở đâu rồi ổng không có nhà. Thì chị Sáu này nè là chị có xin với lại bà hai, kêu rằng là má ơi, bây giờ má cho con đi với người nào á, đi lên trên Sóc Trăng để mà thăm bên ngoại, là bên nhà của bà hai á. Thì bà hai cũng cho. Thì khi mà bà hai cho vậy, cho tới trưa hôm đó, cái lúc mà ông hai ổng về á, ổng không thấy chị Sáu này đâu, ông thấy không thấy cô Sáu này đâu. Cái ông hỏi ủa con Sáu đâu rồi, thì lúc này bà hai mới nói con Sáu nó xin tôi á, là sáng này nó đi Sóc Trăng rồi, nó về bên ngoại rồi, chút chiều nó về à. Nhưng mà cái nhưng mà con của ông bà hai này nè là có một người chị gọi là chị Tư. Thì cái bà Tư này đó các bạn, tính tình bà này á thì kiểu giống như là đanh thọc chanh chua lắm, mặc dầu á là cô Sáu là em ruột của mình, Mà khi mà nghe hả, ba mình hỏi về em của mình thì thay vì mình nói ở em mình đi Sóc Trăng, nói đúng sự thật đi không, bà này nói không có đâu ba, không có đâu, nó đi chơi với trai rồi đó ba, nó đi chơi với trai rồi đó mà hả, má bao che cho nó đó, má bao che, má nói nó đi Sóc Trăng chứ thật ra là nó không có đi Sóc Trăng đâu, mà nó đi chơi với trai rồi đó ba. Trời ơi, khi mà người này nói thì ông hai ông tin, ông tin các bạn, và ông rất là tức. Ông tức lắm, ông mới đợi cho chị Sáu chiều hôm đó cỡ chừng 3 giờ mấy 4 giờ là chị Sáu về rồi. Thì cái lúc vừa bước vô cái là ông đánh chị Sáu quá trời. Mà ba của chị kể rằng á, là ông đánh bằng nguyên một cái khúc cây bự hả, là bằng cùm tay vậy đó. Mà ta nói hả, dùng hết sức để mà đánh lên người chị Sáu. Chị Sáu la khóc quá trời, mà hôm đó mùng 2 Tết. Thì lúc mà ba của chị nghe bên đây nè, ba của chị còn chèo xuồng qua bên đó để can nữa, can kêu rằng đó là trời ơi anh hai ơi, anh đánh nó vậy á, rồi lỡ nó chết rồi sao anh hai, anh đánh nó là gì dữ vậy. Mà tao nó đánh quá trời đánh luôn hả, nói hả mày đi chơi với trai đúng không, mày đi chơi với trai đúng không hả, tao đánh cho mày chết nè, tao đánh cho mày chết nè, ai cho mày đi chơi với trai, mày không xin phép tao. Mà trong khi bà hai vợ của ông hai á là nói rằng trời ơi không có ông ơi, nó đi về Sóc Trăng, nó về bên ngoại nó mà đi chơi với trai cái gì, trời ơi sao Tư sao mày nói em mày vậy. Nhưng mà cái bà Tư này nè các bạn, bà cứ nói hả ba đánh nó đi, ba đánh cho nó chừa để cho nó hả là hả tởn, mai mốt nó không đi theo trai nữa. Mặc dù em ruột nhưng mà bà này lại vậy đó các bạn. Thì lúc đó là ba của chị này nè qua can, rồi hàng xóm láng giềng nghe sùm cũng chạy qua can kêu trời ơi sao đánh nhỏ dữ vậy, đừng có đánh nó nữa, đừng có đánh nó nữa. Thì cũng ngưng ngưng hồi sau ba của chị này á mới chèo xuồng về. Thì cái lúc mà hả vừa về bên đây thôi lại nghe tiếp tục sùm bên kia. Thì lúc này ba của chị còn nói với lại bà nội của chị rằng á là trời ơi má coi hả anh hai á, anh đánh con Sáu quá trời đánh luôn. Anh đánh con Sáu mà trong khi con nhỏ đó là đi lên Sóc Trăng, chị hai chỉ nói rồi mà anh hai không tin. Rồi hả đánh như vậy đó mà cái con Tư á nó cứ đổ dầu vô lửa, nó nói rằng á hả đi theo trai vậy đánh cho tởn, trong khi nó là chị ruột mà nó nói ăn, nó ăn nói ác mồm ác miệng vậy đó, đánh vậy hả nhỏ chết chứ sống gì nổi. Thì ba mới nói với lại bà nội của chị như vậy nha. Cho tới 8 giờ tối hôm đó, ba chị kể rằng là ba của chị đang chuẩn bị dọn cơm ra ăn, tại vì Tết mà các bạn ăn dữ lắm. Ba kể rằng vừa mới dọn cơm ra thôi, ba chị mới nghe tiếng ở bên nhà của ông bà hai á la sùm bên đó, rồi nghe hàng xóm bên đó la quá trời la. Cho nên á ba chị mới lật đật chèo xuồng bên kia coi coi có chuyện gì. Thì khi mà qua bên kia coi á mới biết rằng chị Sáu đã uống thuốc trừ sâu để mà tự tử rồi các bạn. Trời ơi cái lúc đó hả rần rần luôn. Rồi cho tới khi mà ba của chị chèo xuồng về á, cái bà nội chị mới hỏi nó làm sao vậy, trời ơi hả con Sáu nó uống thuốc trừ sâu tự tử hả, tội nghiệp con nhỏ quá, chắc là hả bị ba nó đánh quá rồi á, là kiểu như Tết nhất mà nó mắc cỡ cho nên á là nó mới uống thuốc trừ sâu chứ gì, tội con nhỏ hết sức luôn vậy đó. Lúc đó ba chị mới lắc đầu, ba chị nói với bà nội rằng là hả má má con thấy hả không phải là con Sáu nó tự động mà nó tự tử đâu má, cái này hả là con coi coi rồi, con vô coi rồi, thí dụ như nếu mà nó thật sự nó uống thuốc trừ sâu nó tự tử đi thì nó phải ói ra đúng không má. Mà đằng này nha, cái lúc mà con qua đó là con thấy rằng á cái kiểu giống như nó chết trước rồi, rồi giống như là bị cạy miệng để mà đổ thuốc trừ sâu vô, nó chảy ra ròng ròng ròng luôn chứ không phải là ói hả, kỳ lắm. Giống như là ông hai á, ổng lỡ tay ổng đánh nó, tại vì ổng đánh thấy ghê lắm. Hồi chiều nè con qua là con thấy ổng đánh nó bằng cái khúc cây bự vậy nè hả, mà đánh hả cố sức mà đánh tàn tạ luôn, thì con nghĩ rằng á là ổng đánh nó rồi lỡ tay đánh chết, rồi sợ hả là bị tội, sợ đi tù rồi đó, cho nên nó là mới đổ thuốc trừ sâu vô miệng con nhỏ rồi hê lên là con nhỏ tự tử đó. Thì lúc đó là ba chị kể lại vậy ha. Xong cái sau đó thêm thời gian thì cũng không có nghe ai kể về cái chuyện mà thấy hồn ma của cô Sáu này hết. Nói chung á là cổ không có hiện về gì cả, nhưng mà có một điều vậy nè các bạn, là ở đối diện nhà của ông bà hai là có nhà của bà đó, chị gọi là bác ba. Nói chung á là cũng bà con ở trong xóm thôi nha. Thì chị kể rằng bà bác ba này có một người con gái, cái chị kia á, mình gọi tên là Xuân đi. Thì chị Xuân này á là có một ông chồng này tên là Lý. Mà ông chồng này á ta nói cực kỳ vũ phu, tính tình nó là theo cái kiểu cô hồn các đảng các bạn, vũ phu dữ lắm, đánh chị Xuân liên tục luôn. Rồi đánh mà ta nói hàng xóm láng giềng á, nhiều khi can ngăn và kể cả bà ba cũng can ngăn nhưng mà không có được. Không có được. Đánh vợ dã man dữ lắm nha. Thì sau một thời gian á, cái bà Tư đó, cái bà chị Tư, chị của cô Sáu đó các bạn, cái bà mà đổ dầu vô lửa rồi nói em mình đi chơi với trai đó, thì bà này á mặc dầu ở đối diện nhà đó, biết cái ông này là người như thế nào, biết ổng là đánh vợ như thế nào, nhưng mà bà ta vẫn đâm đầu vô và bà ta làm tiểu tam vô phá gia can. Rồi sau đó thằng cha đó mới bỏ chị Xuân, mới hả là theo mẹ Tư này, bắt đầu hai người á là mới lại đằng đất đất này á là gần nhà của chị, cách nhà chị khoảng chừng chưa tới cây số nữa. Thì chị kể rằng á là hai người về đây sinh sống, cất lên cái nhà ở. Mà ta nói ha, trong khi bà Tư đó đó là bà biết rằng cái tánh của con cha này là tính tình vũ phu hay bạo lực, nhưng mà bà vẫn đâm đầu vô. Thì ban đầu cũng hạnh phúc lắm, nghe ba chị kể là ban đầu hai đứa cũng hạnh phúc lắm, nhưng rồi từ từ nha, cha nội này á đánh bà Tư một cách dã man luôn. Hồi xưa đánh vợ làm sao, bây giờ đánh con mẹ Tư này gấp đôi, gấp đôi luôn các bạn. Mà chị kể nha, cho tới cái lúc mà chị được sanh ra, tới khi mà chị cỡ chừng 7-8 tuổi là chị đã biết rồi đó. Chị thấy ông này đánh bà này tàn nhẫn, hai người vẫn ở với nhau rất nhiều năm nha các bạn. Chị thấy hả ông này đánh bà này tàn nhẫn luôn. Mà ta nói hả, đánh đến nỗi mà hàng xóm láng giềng á không dám can luôn. Tại vì khi mà nhà vô can là chả sẽ vác dao, chả nói đứa nào mà nhà vô can tao chém chết mẹ đứa đó, vợ tao thì tao đánh. Đó. Mà bị hả ổng đánh một cách tàn nhẫn, ổng không cho ăn cơm, rồi nhiều lúc ổng chấn nước á các bạn, ổng chấn vô trong cái đầu vô trong cái ly cái lu nước đó, trời ơi dã man lắm. Rồi cho tới cái lúc mà chị đi học sư phạm, có nghĩa là từ cái lúc chị còn nhỏ tới lúc chị lớn chị đi học đại học á, mà chị vẫn còn chứng kiến cái ông này đánh bà này đánh mấy chục năm vậy đó các bạn, đánh tàn nhẫn luôn. Nhưng mà ngon đều rằng á bà này bả là như mắc nợ ổng, cho nên đó là bà phải chịu như vậy. Tới khi mà hàng xóm á, người ta thấy đánh dã man quá, người ta báo công an. Thì thời điểm này á, là công an bắt đầu vô giải quyết những cái vụ bạo lực gia đình nè. Thì công an mới hả là vô bắt cha nội này. Xong rồi á, là cho thằng trả vô trong khám á. Nhưng mà bà Tư này nè các bạn, bà đi lên đồn, bà viết cái đơn á, là bãi nại ổng, là hả xin tha cho ổng, thì ổng về ổng đánh tiếp. Coi như cứ vậy đó các bạn. Nhiều người khuyên á là thôi bỏ đi, mà bà không bỏ được nha. Cứ theo ông này để ông này đánh, đánh đập tàn nhẫn luôn. Cho tới sau này á thì cha kia do cái tính là cô hồn các đảng đi ra đường bị người ta đánh chết. Còn bà Tư này nè, với lại người vợ cũ của ổng á là tới giờ vẫn còn luôn. Thì chị kể rằng á hả hàng xóm láng giềng thời điểm đó đó, người ta nói rằng á là do cái người này hả cái miệng quá độc ác. Hồi trước đây á đổ dầu vô lửa rồi á là cũng một phần tại bả mà mới hại chết chị Sáu. Tại bả nói rằng á là đi theo trai rồi đó, cho nên ba bả tin, thì ba bả mới đánh chị Sáu nè, thành ra là cũng là cái lời nói của bả gây ra cái chết cho chị Sáu này. Cho nên nó là mặc dầu chị Sáu không có hiện về, nhưng mà chị Sáu đã báo oán bả rồi xui khiến cho bả gặp một thằng chồng như thế, để mà bả bị đánh đập, ta nói bị đánh đập triền miên mấy chục năm trời, cho tới khi mà ổng bị người ta đánh chết rồi á, thì bả mới không có còn bị đánh nữa đó các bạn. Thì đây là câu chuyện á, tuy rằng á, là không có ma quỷ gì cả, nhưng mà hả chị gửi về á, là giống như là một cái câu chuyện mà nhân quả mà đối với chị, tại vì chị đã từng chứng kiến cha nội này đánh bà Tư làm sao, cho nên nó là chị hãi hùng dữ lắm. Thì chị từng chứng kiến như vậy rồi nghe ba với bà nội chị kể lại đó, thì chị thấy rằng là nhân quả có thiệt. Hồi trước đây hả là xúi ba mình đánh em mình, đánh hả dã man, bây giờ bị chồng đánh, mà xui khiến vậy, thấy ghê các bạn ha. Thì Thi hả là kể lại cho mọi người nghe để có gì là mình cũng rút kinh nghiệm. Nói chung là hả những chuyện gì không có mình cũng không nên nói, mà mình nói rồi mình để cho người ta đau khổ. Thí dụ như nếu mà lỡ mà chị Sáu không phải là bị ông hai đánh chết đi, mà chị Sáu là thắt cổ, à, xin lỗi, uống thuốc sâu tự vẫn đi, thì cái bà Tư này cũng tội nghiệp tràn trề luôn. Coi như khẩu nghiệp thấy ghê các bạn, cũng khiến cho người ta chết. Cho nên đó là mình cũng rút kinh nghiệm các bạn ha. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi. Thi đã kể xong tập 1729 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1730. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!